Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Tượng Người Đất Nung của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tụi mày đã từng nghe tin đồn trong trung tâm triển lãm của trường có ma chưa? Ban đầu tao thì nghe chỉ thấy là mấy tin đồn vớ vẩn. Trường nào chả có dăm ba cái tin đó. Thế nhưng mà chiều tối qua tận mắt chứng kiến, bây giờ tao vẫn còn sợ. Một cậu sinh viên mặt mày trắng bợt, như là thiếu sinh khí thì thầm với đám bạn cùng khoa khi bọn họ đang đáp tượng cho bài thi cuối kỳ. Nghe thấy cậu ta nhắc đến đề tài tuy đáng sợ, nhưng lại luôn thành công kích thích trí tưởng tượng trong nội tại mỗi người, cho nên lập tức mấy cậu sinh viên khác dừng tay lại, quay sang ngựa vừa khởi xướng ra câu chuyện kia, rồi nhao lên rồi hỏi: "Thật à? Như thế nào? Mày kể cho tụi tao nghe đi." Được lời như cởi tấm lòng, thế là cậu sinh viên mặt trắng bợt mới hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của bức tượng nhân sư của mình, rồi run rẩy kể: "Thực ra nói thấy thật hay không thì ta cũng không dám khẳng định cái thứ kia có phải là ma không. Chuyện là chiều tối qua đến lượt thằng Tùng Anh phải đi kiểm tra nhiệt độ ở phòng trưng bày trong trung tâm triển lãm, nhưng lại dính sinh nhật của người yêu, cho nên là tao phải đi thay. Cũng tại nó nhờ sát giờ quá cho nên tao phải phi từ tận nhà lên đến đây. Lại còn trúng cái giờ tan tầm tắc đường cho nên lên đến nơi đã là 7 giờ tối. Lúc đó nói thật là thích trong trường âm u ta cũng hơi rén, nhưng mà không vào kiểm tra nhiệt độ phòng mà để giáo sư biết thì to tội. Thế là tao vẫn cắm cúi đi vào trung tâm triển lãm khi chẳng còn bóng của người nào nữa cả. Lúc đi ở hành lang tao nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó vọng lại. Ban đầu tao nghĩ chỉ là mấy đứa sinh viên năm nhất, năm hai hiếu học về muộn. Thế nhưng mà hồi lâu sau thì lại không đúng, vì tiếng bước chân đó nặng nề, còn có cả tiếng xam xáp như là đang kéo lê vật gì ở trên đất. Tao mới tò mò ngóng xem là tiếng đó nó phát ra từ đâu, thì đúng là suýt nữa vãi đái ra quần. Trong phòng trưng bày khi đó đang đóng kín cửa, nhưng vẫn có thấy đằng sau lớp kính mở đó là bóng của một người đàn ông cao lớn đang bổ từng nhát dao như là bổ củi vào một người đối diện. Máu còn bắn văng lên cả vách kính chảy xuống thành dòng. Người bị thương ta không nhìn rõ là đàn ông hay là phụ nữ, thế nhưng mà nhìn những nhát dao dứt khoát kia, chắc chắn một điều rằng người đó chẳng thể nào mà sống nổi. Ban đầu ta bị cảnh tượng đó làm cho đờ đẫn cả người, thế nhưng khi nghĩ tới cái việc có một vụ án mạng đang xảy ra trước mắt của mình, ta lập tức chạy trở ra kêu bảo vệ trung tâm và bắt kẻ thủ ác. Thế nhưng mà thời gian tao chạy đi báo án vào lúc quay lại cũng bảo vệ cùng lắm là chưa đến 3 phút. Mà khi đến mở cửa phòng vào phòng triển lãm thì bọn mày biết tao thấy cái gì không? Cả đám đang bị cuốn vào câu chuyện của người bạn học kia liền kinh hãi thì nhau đòi đáp án. Có lẽ trong đầu của bọn họ đều đang hình dung ra một hiện trường án mạng hết sức thê thảm và đẫm máu. Thế nhưng cậu sinh viên mặt trắng bợt nhẹ nhàng buông thõng ra một câu: "Tao chẳng thấy gì cả. Phòng trưng bày sạch sẽ tinh tươm, không một bóng người, đến một giọt nước còn không có chứ đừng nói là máu. Làm sao? Rồi tin sát nhân và người bị hại đâu? Mày không thích gì thật á? Biết ngay cái thằng Tùa nhà mày là bốc phét, không biết ngượng mồm mà." Cả đám sinh viên nhanh chóng giải mặt ra thất vọng với câu chuyện mà lãng xẹt của anh chàng mặt trắng bệt. Chẳng ngờ cậu sinh viên kia lại huyền huyền bí bí than thở mà đáp: "Nhưng mà chuyện báo án hụt đó không làm cho ông chú bảo vệ tức giận, vì đang ăn dở bát tiết canh thì bị tao gọi giật ngược. Trái lại ông chú còn căng thẳng bảo tao từ nay nếu không có chuyện gì thì đang yên đang lành, đừng mò đến trường vào ban đêm. Vì vụ án mạng như tao từng chứng kiến không phải chỉ một mình tao tưởng tượng ra, mà chính là ông chú cũng từng thấy như vậy trong những lần đi tuần tra của mình. Lúc thấy việc đó ông chú bảo gan lại dũng cảm hơn, nên là tao đã xông vào trong cứu người. Thế nhưng mà phòng sạch sẽ như lau, chả có tí máu nào chứ đừng nói là người chết. Ban đầu ông chú tưởng ở trong ấy có bữa cơm tối, có chén chú chén tôi hơi sâu một chút cho nên là bị ảo giác. Nhưng ta cũng chứng kiến sự việc tương tự rồi. Hơn nữa lúc đó nồng độ của tao còn đang ở âm vô cực, cho nên là không có cái chuyện tao cũng bị ảo giác được. Vậy rốt cuộc là sao? Một cô bạn thắc mắc. Cậu sinh viên mặt trắng bần chỉ nhún vai một cái rồi chớp miệng trả lời gộc lốc. Là ma chứ là gì nữa. Thực ra lúc cậu ta kể chuyện này, trong phòng học đang có hơn 8 sinh viên cũng đang làm bài thực hành. Ánh nắng ngoài trời cũng đang là lúc gay gắt nhất, nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi người đều cảm thấy hơi gai gai sau cổ. Có lẽ sợ hãi là một loại bệnh lan tràn trong không khí, khiến cho đám đông khi ở cạnh nhau vô tình sẽ lây của nhau, thậm chí còn có thể làm mức độ sợ hãi cao lên so với thực tế vốn có. Tuy vậy, câu chuyện vô thường vô vật kia nhanh chóng bị đám sinh viên trẻ lãng quên sau những tiết học nước rút cho kỳ thi cuối cùng. Và những dự định cho một mùa hè đầy sôi động, cũng chẳng ai còn nhắc tới chuyện đó từng làm cho mình nổi da gà da vịt như thế nào. Chỉ có thể cậu sinh viên mặt bợt thì sau cái ngày hôm đó càng ngày càng yếu ớt, sốt cao liên tục, khiến sức khỏe xuống dốc không phanh, khiến cho gia đình phải lao đao đưa đi hết viện này viện khác thăm khám mà không tìm ra nguyên nhân. Dần dần thần trí của cậu ta chẳng còn tỉnh táo được nữa, cả ngày chỉ biết câm lặng trốn trong bóng tối. Chỉ có những phút giây hiếm hoi cậu ta mở miệng ra, chỉ toàn là những lời vô nghĩa. Không được giết người, không được giết cậu ấy, cậu ấy chính là Hải Minh. Gia đình của cậu sinh viên đó cũng đã cúng bái rất nhiều thầy, nhưng bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm mà ngày một nặng thêm. Cuối cùng gia đình đành phải tự mình an ủi bằng một kết luận: con em mình do bị áp lực thi cử mà thành ra nửa điên nửa dại, và chỉ có thể hy vọng chờ đợi cậu ta để cứu lấy bản thân của mình. Mãi tới khi 6 trong 7 ngọn đèn dầu sinh mệnh của cậu ta đã tắt, thì xuất hiện một chuyện khiến cho đám sinh viên trong học viện mỹ thuật chấn động một phen, không khác gì là một trận đại hồng thủy. Đó là ngày 16 tháng 5 năm 2018, ngày diễn ra cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của khoa điêu khắc. Vì quy mô triển lãm lần này lớn hơn mọi năm, do đã có tham gia của một số cựu sinh viên đã tốt nghiệp, hiện là các nghệ nhân khá có tiếng trong giới đất tượng nung, đồng thời cũng có giáo sư Hoàng Phúc trực tiếp đưa các tác phẩm của mình trưng bày ở triển lãm. Cho nên học viện còn đặc biệt mở rộng diện tích trưng bày, cho phép đặt các bức tượng giá trị lớn trong tủ kính có thiết kế đặc biệt cả về ánh sáng, nhiệt độ để bảo quản nguyên bản các bức tượng khi muốn mang chúng trưng bày ở ngoài sân truyền thống của trường. Nhắc tới giáo sư nghệ nhân Hoàng Phúc thì không sinh viên nào ở học viện mỹ thuật không biết tới tài năng và phẩm hạnh của ông ta. Đó là một người thầy vĩ đại trong lòng hàng trăm ngàn sinh viên từng học ở ngôi trường nghệ thuật hàng đầu này, và là một nghệ nhân luôn được giới phê bình đánh giá là người thổi linh hồn cho các tác phẩm tượng đất nung thời đại mới. Các tác phẩm của ông hầu hết đều được trưng bày ở các triển lãm lớn cả trong và ngoài nước, mang lại giá trị kinh tế rất cao, nhưng không hề làm giảm đi giá trị truyền thần của các tác phẩm. Mà các cựu sinh viên tham gia triển lãm lần này đều là những tinh anh do giáo sư nghệ nhân Hoàng Phúc một tay phát hiện, đào tạo và nâng đỡ. Trước khi triển lãm diễn ra mấy ngày, hàng trăm tác phẩm đất nung được chuyển tới học viện mỹ thuật và được các sinh viên nhà trường tận tâm chăm sóc. Trong đó có cả nhóm sinh viên nằm cuối bàn của cậu sinh viên đang mắc bệnh lạ Hạ Duy. Vì Hạ Duy trước giờ tính tình rất quảng giao, nhiệt tình với bạn bè cùng lớp, cho nên khi mắc bệnh không thể tiếp tục hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, cho nên bạn bè của anh ta cũng hết sức giúp đỡ, tình nguyện làm thay nhiều hoạt động chung của khoa, để dù Hạ Duy không đến trường thì vẫn được đánh giá điểm chuyên cần. Ngày triển lãm diễn ra theo đúng kế hoạch, nhóm bạn học cùng lớp với Hạ Duy từ sáng sớm đã tập trung đông đủ trước sảnh trung tâm triển lãm để làm công tác hướng dẫn khách tới tham quan. Nhưng trong hàng trăm hàng ngàn quan khách lớn bé, có họ lại không ngờ đến, lẫn trong đó là một người mà không bao giờ nghĩ tới, đó chính là Hạ Duy, cả bạn đang hấp hối ở nhà. Hạ Duy đến buổi triển lãm diễn ra đông người nhất, ở trên bổng sân khấu chính là thầy viện trưởng và giáo sư. Nghệ nhân Hoàng Phúc còn đang đứng cạnh nhau, kẻ tung người hứng màn chào khách hết sức trang trọng. Ban đầu cả đám sinh viên lo tập trung hướng dẫn quan khách đi vào trong, nở những nụ cười giả chân để thể hiện sự hiếu khách. Nhưng mà khi nhìn lên thấy Hạ Duy đang đứng sừng sững ngay trước mặt, thì ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A thốt lên. Mày khỏe rồi Hạ Duy? Bọn mày còn nhớ tao không? Lâu lắm rồi không có gặp. À mà thằng Toàn Béo, thằng Sỉu Nhi kia giờ còn đi làm tiếp tân cơ đấy. Thằng Nghĩa Đen đâu? Thằng Màu Gà nữa? Tụi nó chết cả rồi hay sao mà để cho ngay thằng vừa lùn vừa xấu như là tụi bay đứng đây làm bộ mặt của trường vậy? Vốn dĩ mấy cậu sinh viên này sẽ vui sướng nhảy đến mà ôm chầm lấy Hạ Duy sau bao nhiêu ngày xa nhau. Thế nhưng bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt bọn họ tuy chính là Hạ Duy, nhưng lại có một cảm giác không phải là cậu ấy, mà chính xác hơn là cậu Hạ Duy này, làm họ gợi nhớ đến một người bạn cùng lớp bọn họ đã mất tích gần một năm về trước. Cây đắng đứng hơi khom lưng, khóe mắt luôn nhếch lên nụ ra một nụ cười không hề giống với Hạ Duy mà bọn họ từng quen biết. Hơn nữa cái bộ trang phục có phong cách bụi bặm đen từ trên xuống dưới như kia hoàn toàn là của một người quen cũ của bọn họ, luôn ăn mặc đúng với cái biệt danh Duy Bạch Tạng, tức là da trắng bật tông, lại chỉ thích những bộ đồ có tông màu lạnh, chủ yếu là màu trắng và xám. Ngày xưa trong lớp còn hay gọi Hạ Duy và cậu bạn bị mất tích kia là Hắc Bạch Vô Thường, cũng chẳng phải bởi bọn họ có hình ảnh nhận diện tương phản, mà còn bởi thường xuyên dính đến nhau như là hình với bóng. Hạ Duy của bọn họ chính là người có tinh thần trượng nghĩa, tuy nói bậy chửi tục hơi nhiều, nhưng không bao giờ làm cho người đối diện cảm thấy bị trêu chọc. Còn Hạ Duy trước mặt thì hoàn toàn khác, cũng là giọng điệu có vẻ thân thiện mà đám thanh niên trẻ hay nói chuyện với nhau, nhưng lại làm cho người khác thấy bị cợt nhả, trêu tức. Thế nên dù đã hơn một tháng mới gặp nhau, thế nhưng cả lũ lại nhìn Hạ Duy mà cảm thán. Sự vui mừng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, cho nên không khí có phần gượng gạo. Cũng may Hạ Duy đã nhanh chóng di chuyển vào bên trong, nên mấy người bạn cậu ta mới lén nhìn theo hoang mang dò hỏi. Chẳng lẽ ốm một trận thập tử nhất sinh đây mà đã khiến cho tâm tính của nó thay đổi nhiều đến như vậy? Trong khi đó Hạ Duy đi qua đi lại trước bảy pho tượng đất nung được trưng bày ở trung tâm hội trường. Đó đều là những bức tượng do giáo sư Hoàng Phúc tự tay thực hiện, lấy cảm hứng từ chủ đề khát vọng sống, đúng như truyền thần mà giáo sư Hoàng Phúc muốn thể hiện. Bảy bức tượng của ông khiến cho người thưởng lãm có cảm giác chân thực và xúc động. Đặc biệt nó còn làm cho những người có tâm hồn sâu sắc cảm thấy có chút đau lòng vì thông điệp mà các bức tượng mang tới. Đó chính là sự dậy chết, là khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp người, là sự gào thét cả thể xác lẫn nội tâm, sự cứng cầu. Trong đó cái ấn tượng nhất trong triển lãm chính là bức tượng có tên thời khắc cuối cùng. Đó cũng là linh hồn của bảy bức tượng mà giáo sư Hoàng Phúc mang tới. Bức tượng này đặc biệt ở chỗ màu đất sau khi nung lên có một màu hồng đỏ khác hẳn với những bức tượng bằng đất nung khác. Đặc biệt đôi mắt của bức tượng dường như có linh khí, khiến cho người đối diện khi nhìn vào bất giác đều có thể cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng lẫn khát khao sống của một người đàn ông khi trải qua khoảnh khắc sinh tử. Người ta vẫn thường huyễn hoạt nhau rằng mình chỉ sống có một lần để làm thoải mái, làm những việc bản thân mong muốn hoặc là chạy theo những thú vui cá nhân có phần nổi loạn. Thế nhưng mà cách được gọi là sống có một lần đó lại trải dài từ ngày này sang tháng khác, năm này qua năm khác, cho nên người ta cứ mặc sức mà ăn mà chơi, mà lao vào các cuộc chinh chiến với đời. Cứ tự bảo nhau rằng cứ làm đi, vì sống có một lần, sai thì sửa, không thích thì chọn cái khác. Còn chẳng ai biết hoặc dám đối mặt với thực tế phũ phàng hơn là cái chết mới thực sự là có một lần duy nhất. Bởi chẳng có ai chết được hai lần, cũng chẳng có ai có thể quay lại sau khi đã chết. Thế nên khi đối mặt với bức tượng thời khắc cuối cùng, người ta bị hù dọa đến mức phải giật mình, rằng chỉ khi trải qua khoảnh khắc sinh từ đó, người ta mới chân thực nhận ra giá trị cuộc sống của mình là gì. Mới bắt đầu thì tiếc nuối những khoảng thời gian phung phí vô bổ cho những hành trình không đầu không cuối, cũng không để lại được thứ gì giá trị cho nhân gian để mà chứng minh rằng mình đã từng tồn tại trên đời. Chính vì bức tượng thời khắc cuối cùng có ý nghĩa lớn như vậy, cho nên giá trị vật chất đi kèm cũng không hề nhỏ. Bởi vậy mà giám đốc trung tâm triển lãm đặc biệt ưu ái cho nó, để trong lồng kính có chế độ bảo vệ an toàn và được đứng ngay vị trí cao nhất của trung tâm của sảnh triển lãm. Hà Duy vừa đứng ngay phía trước bức tượng này, cùng với đám đông đang trầm trồ không tiếc lời tán thưởng tài năng của người tạo ra bức tượng đất nung đỉnh cao này. Gương mặt vốn trắng bệch của Hạ Duy từ đầu vẫn luôn chăm chú quan sát bức tượng bỗng đỏ bừng lên. Nếu như ai đó vô tình nhìn trúng đôi mắt của cậu ta, chắc chắn sẽ bị dọa cho run cả người, vì đôi mắt đen vô thần đó đã chuyển thành một màu đỏ như máu. Trong lúc không ai ngờ tới, Hạ Duy len vào bên trong sợi dây màu đỏ vốn dùng để ngăn cách vật triển lãm với người tham quan. Hai chân của anh ta nhanh chóng đứng cạnh bức tượng thời khắc cuối cùng, rồi đưa tay chạm vào lớp kính cường lực trong suốt, gắn lên từng chữ rõ ràng ngập đầy ý căm hận. Trong này có tôi, trong này có tôi. Hà Duy vừa dứt lời thì tất cả đám đông đều náo loạn cả lên, vì lớp kính cường lực vừa mới đó mà bây giờ đã vỡ nát tan tành dưới sàn nhà. Ngay lập tức đội bảo vệ đứng gần đó có mặt để khống chế Hạ Duy, đưa ra ngoài như anh ta là một kẻ phá hoại hoặc cố ý phá hoại thành quả lao động của người khác. Nhưng Hạ Duy bất ngờ không phản ứng, hai mắt hằn đỏ lên những tia máu, quay lại nhìn bức tượng màu hồng đỏ mà làm nhảm những câu đầy vô nghĩa. Trong đó có tôi, trong đó có tôi. Khi thấy Hạ Duy bị cưỡng chế lôi ra ngoài sắp được giao cho công an, thì may mắn một người bạn cùng lớp đang đứng ngoài cửa trông thấy cho nên vội chạy tới để ngăn lại. Mấy anh thông cảm cho, người bạn học này của tụi em tên là Hạ Duy, là sinh viên lớp K46A1, trước thường xuyên làm việc trong trung tâm triển lãm, nhưng mà thời gian này bạn ấy đang bị điều trị chứng trầm cảm, không có làm chủ được hành vi của mình. Một thanh niên liền lên tiếng. Anh bảo vệ nghe vậy thì mới nới lòng tay, rồi chỉ vào mấy sinh viên vây quanh rồi cằn dặn. Thế việc này giao cho anh Tùng xử lý, dù sao chuyện chưa gây ra thiệt hại gì. Nếu không đám chúng tôi có làm cả năm cũng không đền nổi bức tượng đó. Nói rồi anh bảo vệ cùng hai đồng nghiệp của mình quay trở lại làm việc giám sát hoạt động vệ sinh quanh bức tượng thời khắc cuối cùng. Còn Hạ Duy được giao cho mấy cậu bạn của mình. Đợi mấy anh bảo vệ đi khuất, Tùng mới vỗ vai người bạn của mình để cảm thán. Mày làm cái trò gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đi gây chuyện? Nếu là bình thường Hạ Duy sẽ nói xin lỗi ngay lập tức, nhưng bây giờ cậu ta lại mơ hồ trả lời. Bọn mày quên tao rồi sao? Tao là Hải Minh, sao chúng mày lại quên tao, không nhận ra tao vậy? Những lời này vô tình làm cho mấy người trong nhóm của Tùng giật mình, vì từ nãy đến giờ bọn họ đều cảm thấy Hạ Duy hôm nay chỉ có cái xác còn linh hồn thì là của Hải Minh. Tuy vậy bọn họ đều không bao giờ nghĩ tới chuyện hồn nhập xác. Hơn nữa Hải Minh chỉ là đang mất tích chứ không phải đã chết, nên lại càng không thể xảy ra những cái chuyện phi lý như vậy. Cuối cùng thì Tùng trả lời. Mày nói nhăng nói cuội gì thế? Thôi về nhà nghỉ ngơi đi, để tao gọi xe cho. Bọn mày thực sự quên tao rồi sao? Thằng Tùng hỏi, mày có nhớ vụ thi giữa kỳ 2 năm 3 không? Mày với thằng Thái An đổi bài thi cho nhau để thằng lõi đó được nhận học bổng tài năng đi du học. Chuyện đó chắc cũng chỉ ba chúng ta biết thôi nhỉ? Hà Duy cười khinh khỉ nói. Nghe nhắc đến chuyện đó, Tùng không khỏi bàng hoàng, cứ nghĩ bí mật này đã mãi chôn vùi theo thời gian. Nhưng không ngờ Hà Duy, hay nói đúng hơn là người trong Hà Duy lại khơi ra. Chuyện đổi bài đã xảy ra 1 năm trước khi Hải Minh bị mất tích không rõ lý do, khoảng 1 tháng. Khi đó Thế An luôn ước mơ được sang Trung Quốc du học về chuyên ngành điêu khắc để đổi đời, vì gia cảnh của cậu hết sức cám cảnh. Bố bỏ đi từ lâu, trong nhà chỉ còn một mình mẹ một con, với 3 đồng lương còm cõi nuôi nhau. Nhưng xét về năng lực thì Thái An dù cố gắng gấp 10, chắc chắn cũng chưa đủ để được nhận học bổng do phía Trung Quốc cấp. Còn Tùng sinh ra đã phải đi lội mới quay về vạch đích. Vừa có thiên bẩm trong linh lực điêu khắc, chỉ qua loa vài thao tác cũng tạo ra được một tác phẩm không thua kém gì của giáo sư Hoàng Phúc là mấy. Vừa có hậu thuẫn cực kỳ đắc lực của ông bố làm tổng giám đốc một công ty nội thất có tiếng trong nước. Hơn nữa đằng sau hai người tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau này lại trước một bí mật rất lớn. Đó là sau một lần Tùng bị tai nạn giao thông phải truyền máu gấp, nhưng cậu ta lại có nhóm máu hiếm. Giữa lúc nguy cấp, Thái An vô tình lại cùng nhóm máu với Tùng, cho nên nhờ đó mà cứu Tùng một mạng, nên cả hai quan hệ trở nên thân thiết. Nhưng càng chơi với nhau, Thái An lại càng nhận ra cơ địa của Tùng rất giống mình. Ngay cả việc dị ứng với bột ngô hay thường bị đau đầu nếu ở ngoài môi trường thiếu ánh sáng. Sau đó Thái An đã đâm thầm điều tra và tìm được một bức ảnh trắng đen để dưới đáy tủ quần áo của mẹ. Đó là bức ảnh chụp mẹ Thái An lúc còn trẻ, cùng một người đàn ông giống Tùng như hai giọt nước. Khoảnh khắc đó Thái An đã tin chắc rằng chỉ một cách giải thích duy nhất cho những việc trùng hợp đó chính là bọn họ có chung một dòng huyết thống. Về sau Thái An vì muốn đạt được mục đích đi du học, cho nên đã mang chuyện mình chính là anh em cùng cha khác mẹ với Tùng để uy hiếp cậu ta phải đổi tượng với mình, nếu không sẽ tung hê hít để Tùng bị bạn bè dị nghị về cái gia sản khổng lồ mà Tùng đang đàng hoàng hưởng thụ sẽ phải chia cho Thái An một nửa. Thế An còn âm thầm nhờ Hải Minh làm nhanh cho mình một xét nghiệm ADN để khẳng định có quan hệ anh em với Tùng. Do Thế An là em ruột của giám đốc trung tâm xét nghiệm nên bí mật giữa hai người vô tình Thế An cũng biết. Lần đó Vạn bất đắc dĩ để bảo vệ cổ phiếu công ty gia đình không bị lau dấp vì những tin đồn thất thiệt, cho nên Tùng buộc phải nghe theo mưu cầu của Thái An. Công may Thái An là người cũng biết giữ chữ tín, từ khi sang Trung Quốc gặt hái không ít thành công, coi như có chút tiền đồ, cho nên đã bảo lãnh cho cả mẹ ruột sang bên đó quyết định không quay trở về Việt Nam nữa. Giờ người đứng trước mặt của Tùng là Hạ Duy, nhưng chẳng hiểu tại sao lại biết được bí mật của mình và Thái An. Điều đó làm cho Tùng trở nên bất an trong lòng và nghi hoặc người đang nói chuyện với mình rốt cuộc là ai. Một hồi lâu Tùng vẫn không trả lời câu hỏi của Hạ Duy, cho nên cậu ta có vẻ bực bội, vừa quay người vừa lẩm bẩm nói: một lũ khốn nạn, tại sao không ai nhớ tao chứ? Vừa lúc đó giáo sư Hoàng Phúc cũng dẫn một đám sinh viên trong nhóm trợ lý ra ngoài sảnh để mà chào hỏi và cảm ơn quan khách tới tham gia dự triển lãm. Đám đông ngay lập tức vây quanh giáo sư Hoàng Phúc để khen ngợi và nói mấy lời khách sáo, để chủ yếu bọn họ đều là các chủ doanh nghiệp buôn bán đồ lưu niệm, nội thất, muốn tới đây để tìm đối tượng hợp tác lâu dài. Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, ở ngoài sảnh một lần nữa Hạ Duy khiến người ta phải thất kinh. Trên màn hình lớn của triển lãm đang chạy quảng cáo giới thiệu các sản phẩm tượng đất nung tham dự triển lãm năm nay, thì bỗng nhiên màn hình tối thui. Tiếp đó là một cuộc video được kết nối tới màn hình lớn, cho thấy Hạ Duy đang đứng trên lan can sân thượng, cả người mềm mọt vô thần như có thể rơi xuống dưới tòa nhà 15 tầng bất cứ lúc nào. Khi mọi người đổ dồn sự chú ý tới màn hình chính thì bắt đầu có tiếng nói vọng tới: lửa nung tượng có thể luyện người, nhưng linh hồn của tôi mãi mãi không tha cho những kẻ đã hại chết tôi. Hãy nhớ tôi là Trần Hải Minh. Tiếng nói kia vừa dứt, Hạ Duy chậm chậm nhảy hẳn ra ngoài lan can, cả người chơi vơi trong gió lộng chuẩn bị nhảy xuống dưới, khiến cho không ít người sợ hãi là hét thất thanh. Lúc này Tùng có mặt trước màn hình lớn, cậu ta phát hiện rõ ràng âm thanh vừa rồi phát ra trong video, nhưng từ đầu tới cuối hình như Hạ Duy không hề mấp máy chút khẩu ngữ nào. Trong lòng của Tùng cũng vì vậy nổi lên một sự hối hận không thôi. Rõ ràng vừa rồi Hạ Duy rất khác với Hạ Duy mà cậu ta quen biết, nhưng vì không dám chấp nhận sự thật rằng Hải Minh có thể đã chết và chiếm lấy thân xác của Hạ Duy để trở lại dương gian, cho nên mới để cho Hạ Duy sắp bị thịt nát xương tàn. Cũng may nhờ khi mà Tùng và mọi người đều trở nên tuyệt vọng thì hai mắt của Hạ Duy bỗng mở chừng như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Khi thấy bản thân còn đang đu ở ngoài lan can của sân thượng, cậu ta đã hoàng hồn đánh rơi cái điện thoại trong tay xuống đất, nhưng cũng vì vậy mà đánh thức được thần trí cậu ta hoàn toàn. Hai tay của Hạ Duy vội ôm chặt lấy lan can, cũng là lúc hai nhân viên an ninh của tòa nhà đã kịp thời có mặt kéo cậu ta vào trong. Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn tự tử trên sân thượng, Hạ Duy hoàn toàn không nhớ mình đã lên đó bằng cách nào. Chỉ biết rằng sáng nay khi đang mơ mà ngủ thì cậu ta thấy một bóng người bước qua trên đầu giường. Sau đó toàn thân tê bì không còn chút cảm giác gì nữa. Và những chuyện diễn ra tiếp theo, Hạ Duy không có chút ấn tượng nào. Mọi người vẫn tin rằng Hạ Duy đã bị điên, thậm chí không còn tỉnh táo cho nên mới gây ra những chuyện làm kinh động tới mọi người như vậy. Duy chỉ có Tùng là hoàn toàn nghĩ khác. Những ngày tiếp theo của cuộc triển lãm vẫn diễn ra bình thường, tuy khách tới tham quan đã ít so với những ngày đầu. Thế nhưng đây là thời điểm thích hợp để đám sinh viên trong học viện tới chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Đồng thời còn được những cựu tinh anh của học viện chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về nghề miễn phí. Nhóm của Tùng vẫn là những tình nguyện viên tích cực tham gia hướng dẫn cho khách tới tham quan, cho nên thường đi sớm về muộn. Chỉ sau khi ký xác nhận vào biên bản niêm phong cửa của bên an ninh thì họ mới rời khỏi trung tâm triển lãm. Lúc đó cũng phải đến 9-10 giờ đêm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đúng kế hoạch của ban tổ chức thì không ngờ đến ngày thứ tư của triển lãm lại sẽ đa chuyển. Từ đó Tùng là đội trưởng đội tình nguyện viên nên được phía an ninh giao phó cầm chìa khóa đi vào phòng trưng bày tượng đất nung của giáo sư Hoàng Phúc cùng các cậu sinh viên. Khi đi lên tầng 2 nơi có phòng trưng bày cùng một nhân viên an ninh khác, nơi đó đã không còn một bóng người nữa. Như thường lệ, bọn họ sẽ đi vào trong phòng để kiểm tra một lượt nhiệt độ, cũng như số lượng tượng để chốt biên bản an ninh. Nhưng hôm nay vừa đứng trước lối vào tầng, thì bên trong phòng triển lãm bất ngờ vọng ra một tiếng hét là thất thanh. Đồ khốn! Thầy cô, các người làm cái thứ gì đây? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên trong lại có tiếng kêu cứu truyền tới. Anh nhân viên an ninh vì trách nhiệm của mình cho nên vội lao nhanh về phía cửa phòng triển lãm định xông vào cứu người. Nhưng mà hình như những sải chân của người đàn ông cao xấp xỉ 1m8 như anh ta cũng không kịp than vãn tình hình nữa. Về trên cánh cửa kính mở phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đang bổ từng nhát dao chí mạng vào người đối diện. Máu từ người đó còn bắn vọt lên cửa kính chảy thành dòng. Lúc Tùng chạy ra đến nơi thì chứng kiến được toàn bộ sự việc diễn ra. Vì có cả hai người mà ai cũng thuộc dạng có nghề, cho nên lật đật tra chìa khóa vào ổ để mở cửa phòng triển lãm. Bọn họ hy vọng ít nhất còn có thể bắt được tên sát nhân dám ngang nhiên giết người trong học viện. Tuy nhiên khi cánh cửa được bật mở ra thì cảnh tượng trước mắt dọa cho cả hai thanh niên hoảng hồn. Nhưng sau đó lại chưng hửng không hiểu nổi bản thân có phải bị quáng gà hay là bị dọa ma. Bởi vì những căn phòng trưng bày đó tuyệt đối sạch sẽ, căn phòng khoảng 60m2, chỉ có những hàng tượng thẳng tắp chứ không có lấy một bóng người. Tùng và người nhân viên an ninh nhìn nhau để thăm dò đối phương. Hồi lâu Tùng mới ngập ngừng ngập vực hỏi, vừa rồi không phải một mình tôi thấy đúng không? Anh nhân viên an ninh nghệt mặt ra ấp úng trả lời, tôi cũng thấy không thể nhầm được đâu. Sự việc này khiến cho Tùng nhớ tới chuyện hơn một tháng trước, chính là Hạ Duy cũng từng kể chuyện tương tự cho bọn họ nghe. Lúc đó Tùng còn bán tín bán nghi cho rằng Hạ Duy chỉ nhìn gà hóa quốc, hoặc cùng lắm là do cậu ta bị bóng ma tâm lý cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng khi mà tới chính bản thân trực tiếp trải qua, Tùng có thể khẳng định là việc thấy án mạng xảy ra trong phòng trưng bày không hề là ngẫu nhiên mà chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Tùng bước vào bên trong kiểm tra thật kỹ từng ngóc ngách trước khi khóa cửa rời đi của nhân viên an ninh. Tuy vậy Tùng vẫn không thể bỏ hình ảnh về hai bóng người trong phòng trưng bày in trên cửa sổ và vụ án mạng có thể là đẫm máu đã xảy ra. Nên khi về nhà cậu mới đem chuyện này kể cho đứa em gái không sợ trời không sợ đất của mình. Vốn tưởng con nhóc lớp 11 kia sẽ cười vào mặt của mình, thế nhưng trái lại Tuyết Lan lại lắng nghe hết sức nghiêm túc. Sau cùng thì mới nhăn nhó đưa ra phán đoán của mình. Em sẽ qua trường quanh một chút, chắc chắn là có vấn đề mà anh đang nhìn thấy, có khi nào lại giống Hạ Duy không? Nghe con nhóc nói như vậy, vô tình Tùng thấy hoảng loạn. Con nhóc em gái của Tùng tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai anh em đều biết một bí mật là nó có thể ngửi thấy mùi xác chết. Cho dù cái xác đó có cách xa đến 50m và đừng che đậy bằng các thủ thuật tinh vi đến thế nào thì con bé cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi được. càng lớn nó lại càng nhạy cảm với mùi xác chết, đến mức mà nó sợ mỗi khi mà đi ngang qua gần khu nghĩa địa hay là bệnh viện, vì mỗi lần như vậy đầu óc của nó lại có hàng trăm con kiến bò vào, vừa đau đớn vừa buồn nôn. Việc đó cũng giống như là Tùng luôn đau đầu mỗi khi ở trong không gian vừa kín vừa tối. Mà người thích mùi xác chết thì cũng thôi đi, có thể cố chấp nhận và tránh những nơi có thể xuất hiện xác chết. Nhưng từ lúc con bé qua 16 tuổi, nó lại còn nhìn thấy cả linh hồn của người chết. Chỉ cần người đó chưa bị hoàn táng hoặc sang cát, con bé nhất định nhìn thấy linh hồn của họ. Và lần đầu tiên nó thấy linh hồn của người chết lại đúng vào đêm sinh nhật tuổi 16. Khi đó nó đang vui vẻ ăn uống thổi nến với cả nhà trên chiếc du thuyền do bố thuê để tổ chức sinh nhật cho nó ngoài vịnh Nha Trang, thì bất chợt con bé thấy có một bóng trắng ngồi thu lu ở một góc bàn ăn, nhìn chằm chằm vào mâm hải sản vừa được đầu bếp đưa lên. Con bé còn chưa biết người đó là ai, sao lại bất thình lình xuất hiện trên du thuyền tư nhân này, thì cái bóng trắng đã đứng lên và tiến về phía nó. Đó là một cô gái có mái tóc nhuộm tím, gương mặt trắng bệch nhăn nheo như là một làn da bị ngâm nước lâu ngày, khiến cho tuyết lan mềm nhũn cả người vì sợ. Cô gái đó vật vờ đi lại trên du thuyền, ánh mắt đau khổ như muốn cầu cứu tuyết lan. Nhưng con bé vì sợ quá mà ngất lịm đi. Đến khi nó tỉnh lại thì du thuyền cũng đã về bờ. Con bé được đưa vào chăm sóc bệnh viện tư gần đây. Và trên bản tin thời sự đang phát thông báo về vụ tai nạn đắm tàu 2 ngày trên vịnh Hạ Long, khiến ít nhất 4 người tử nạn và một cô gái đang mất tích. Hình ảnh cô gái mất tích vừa hay lại là cô gái có mái tóc màu tím Tuyết Lan đang nhìn thấy trên du thuyền. Sau đợt đó Tuyết Lan ốm một trận nặng, nhưng bác sĩ không hề tìm thấy nguyên nhân khởi phát là gì. Chỉ sau khi ốm dậy đi ra khỏi nhà vào ban đêm, thỉnh thoảng Tuyết Lan lại thấy một cái bóng trắng gần như trong suốt lơ lửng đi ra ngoài đường. Tuy không thể thông linh với những linh hồn đó, nhưng con bé biết chắc chắn mình đã nhìn thấy ma. Từ đó Tuyết Lan bắt đầu nghiên cứu về thế giới tâm linh để có thể khống chế, kiểm soát được khả năng đặc biệt này của mình. Tất nhiên nó chẳng kể cho ai nghe chuyện của mình, mà những chuyện kỳ quái đó Tuyết Lan chỉ kể lại với anh trai. Chính mắt của Tùng cũng đã được chứng kiến bản lĩnh người mùi xác chết và tìm hồn của em gái mình. Bởi vậy mà Tùng rất tin tưởng em gái. Khi nó nói chuyện có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. Theo kế hoạch của Tuyết Lan, nó sẽ đến triển lãm của Trường Tùng vào ngày cuối cùng. Khi đó trong sảnh tập trung rất đông người, dương khí thịnh nhất, cho nên nếu chẳng may ở trong trung tâm của triển lãm có thứ gì đó bẩn thỉu, thì thân thể bé nhỏ thuần âm của con bé cũng không bị ảnh hưởng gì lắm. Tuyết Lan được anh trai dẫn lên căn phòng để mấy bức tượng của giáo sư Hoàng Phúc. Sau buổi triển lãm đầu tiên, người ta cũng chuyển thêm 7 bức tượng khát vọng sống quay trở lại đây. Nên có thể coi phòng trưng bày này là phòng dành riêng cho giáo sư Hoàng Phúc. Thông thường trong năm học cũng chỉ một mình giáo sư Hoàng Phúc hay dẫn sinh viên tới đây, vừa thực hành vừa học lý thuyết, vì ông không thích những tiết học sáo rỗng ở trên lớp. Những giảng viên khác trong khoa chính là nể trọng giáo sư Hoàng Phúc, cho nên mỗi khi muốn cho sinh viên của mình tới tham quan phòng trưng bày đều phải thông qua mấy ông ấy một tiếng, vì ở đó được coi là thánh địa riêng dành cho ông. Giáo sư Hoàng Phúc còn có một đội trợ lý riêng, bao gồm nhóm 5 nhân tài xuất sắc nhất khoa điều khác do chính ông tuyển chọn. Nhóm 5 sinh viên này sẽ theo giáo sư Hoàng Phúc tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế ở các dự án mà thầy tham gia. Đối lại cũng được ông hướng dẫn rất nhiệt tình, kể cả trong trường học lẫn công việc. Thế nên sau khi tốt nghiệp ra trường, 5 trợ lý của giáo sư Hoàng Phúc luôn được các công ty kinh doanh nội thất qua lưu niệm chủ động săn đón, hoặc nếu không cũng được thầy giới thiệu cho một bến đỗ tốt đẹp. Bởi vậy mục tiêu đừng vào nhóm trợ lý của giáo sư Hoàng Phúc là ước mơ của không biết bao nhiêu sinh viên khoa điều khác. Chỉ trừ một người không ai khác mà chính là Tùng, cậu lớp trưởng tài năng của lớp K46A1. Trước đây ngay từ năm nhất, Tùng được giáo sư Hoàng Phúc để ý phát hiện ra tài năng thiên bẩm và lựa chọn anh ta lại thích trường phái tượng hình nhiều hơn. Cho nên vì lý do công việc kinh doanh của gia đình bận rộn, để thoái thác lời đề nghị của giáo sư, được cả học viện kính trọng này. Khi biết được gia thế hiển hách của Tùng, thì giáo sư Hoàng Phúc cũng tự hiểu, đây là cậu sinh viên không nên cứng cầu làm gì. Nhờ đó mà Thái An được thay thế Tùng vào nhóm trợ lý. Sau khi Thái An đi du học, thì Ngọc Anh, hoa khôi của khoa được gọi lên để bù vào chỗ trống do Thái An để lại. Trong lần triển lãm lần này, Ngọc Anh cũng có một tác phẩm tượng đất nung tham gia trưng bày, nhưng đứng giữa vô vàn các tác phẩm nổi bật của các tinh anh khác, tác phẩm của cô gần như là vô hình. Nếu không có giáo sư Hoàng Phúc nhắc đến, thì người ta cũng chẳng biết trong triển lãm có một tác phẩm mang tên Gánh Mẹ của sinh viên tài năng Ngọc Anh. Khi Tuyết Lan đứng trước cửa phòng trưng bày, con bé chợt nhăn mũi lại, lẩm bẩm một câu chửi thề. Mẹ kiếp lại nữa, cảm giác này thốn quá. Thấy em gái tự dưng dừng lại, hai huyệt thái dương giật giật lên liên hồi, thì Tùng đoán nó đã phát hiện ra có một thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây, nhưng vẫn lặng lặng quan sát chứ không dám làm phiền nó như lúc này. Quả nhiên Tuyết Lan chỉ đi được tới cửa đã lập tức nôn khan một hơi, mặt mày trắng bệch than thở với anh trai. Trong này ôi trời ơi, sao lại thối vậy, mùi xác chết thối quá. Tưởng bị em gái làm cho kinh hãi, vội thì thầm vào tai. Sao lại mùi xác chết? Xác chết ở đâu ra? Mày có nhầm không hả? Ở đây ngoài mùi đất nung và sơn chẳng có mùi gì khác. Nhưng Tuyết Lan vẫn không bỏ quan điểm của mình. Trái lại thấy anh trai không tin thì liền cáu. Từ bao giờ anh cũng ngửi được mùi tử thi thế hả? Đâu có đâu. Thế nhưng mà ở đây không thể có cái xác nào. À, hay là con chuột con rán gì đó. Tùng ngượng nghịu hỏi lại. Tuyết Lan vẫn không chấp nhận cái giả thiết ngớ ngẩn của anh trai. Con bé vô thức nuốt một ngụm nước bọt gớm ghiếc rồi miêu tả. Mùi thối của xác người nó khác xác động vật ông nội hả? Em cá để thối được như thế này thì cái xác đó đã phải chết được một năm, lại còn bị xử lý qua không biết bao nhiêu là hóa chất, cho nên là mùi mới đặc trưng như vậy. Nói rồi Tuyết Lan quay hẳn mặt ra ngoài cửa, há to miệng hít dài một hơi như để lấy hơi sắp lặn xuống nước, rồi nhanh chóng đi theo dòng người vào trong phòng trưng bày. Nó đi xung quanh một vòng để kiểm tra, rồi bất ngờ đứng lại trước bức tượng thời khắc cuối cùng, mặt mày xanh nét rồi bảo: "Chợt trong này có người." Tuy tiếng của Tuyết Lan không lớn, nhưng mục đích là để cho Tùng nghe thấy. Nhưng vô tình anh nhân viên an ninh đứng sát cạnh đó cũng giật mình vì những lời kỳ lạ mà Tuyết Lan vừa nói, cho nên quay lại nhìn chằm chằm vào nữ du khách như là nhìn người ngoài hành tinh. Tùng thấy vậy thì vội vàng kéo Tuyết Lan ra ngoài rồi cảm thán: "Bà cô nội của tôi, cô nói cái gì vậy? Đó là bức tượng thời khắc cuối cùng, đặng giáo sư trưởng khoa bọn anh hoàn toàn làm từ đất nung chứ xác nào đào đâu ra." Có vẻ như Tuyết Lan còn chưa hết buồn nôn do người phải mùi tử thi, cho nên vẫn còn lợm giọng. Hai tay lạnh toát vuốt ngực để hô hấp trở lại bình thường. Một lúc sau con bé mới quả quyết đáp: "Em bảo có là có, không tin anh đập thử nó ra mà xem." Lần này thì Tùng càng bị cô em gái dọa cho toát cả mồ hôi, vì anh ta biết giá trị của bức tượng lớn đến thế nào. Nếu công khai đưa ra đấu giá, chắc chắn không dưới 1 tỷ. Vậy mà con nhóc lớp 11 này lại bảo đem đập thử bức tượng đó ra, xem bên trong tình hình thế nào. Nếu có một xác người ở bên trong thì chính là to chuyện. Nhưng lỡ mà không có, chắc chắn tội này Tùng gánh không nổi. Về tài chính gia đình của cậu hoàn toàn có thể bồi thường, nhưng về kỷ luật ở nhà trường chắc chắn không tránh khỏi. Hình như Tuyết Lan đã đọc được suy nghĩ của anh trai, cho nên bật cười nói tiếp: "Ai khiến anh đập bức tượng đó? Không phải còn có em ở đây." "Làm sao? Mày có tiền đền không chứ? Chứ anh nửa xu không có." Ánh mắt của Tuyết Lan hiện lên một ý cười. Con bé tinh nghịch ghé sát vào tay của Tùng thì thầm điều gì. Chỉ thấy Tùng vừa rồi còn sợ xanh mặt thì bây giờ lại gật gù ra vẻ đồng tình. Nói rồi Tuyết Lan lại há miệng hít một bụng đầy khí, rồi quay trở lại phòng trưng bày. Vẫn như lúc đầu, nó đi xung quanh một lượt xem vài bức tượng mà đối với nó không khác gì như khỉ xem thời sự. Đến khi gần bức tượng màu hồng đỏ được đặt trang trọng trong tủ kính, nó mới dừng lại, cố nén cơn buồn nôn trong lòng xuống, chăm chú quan sát thời cơ chờ đợi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, một nhóm khách khoảng độ 15 nữ sinh bước vào, và đúng như dự đoán, bọn họ đến đây là vì muốn trực tiếp thưởng thức sự tinh xảo của bức thời khắc cuối cùng. Chờ đến khi nhóm nữ sinh đứng vây xung quanh cái tủ kính để bức tượng thời khắc cuối cùng, Tuyết Lan mới điềm tĩnh đén lôi trong ba lô ra ba con chuột giả, đặt quanh nhóm nữ sinh rồi giả vờ kêu toáng lên: có chuột. Lập tức tiếng kêu của Tuyết Lan đã làm kinh động cả nhóm nữ sinh. Thấy dưới đất cộng tới mấy con chuột to bằng bắp tay đèn chuỗi, ai nấy đều tá hỏa dẫm cả lên nhau để chạy ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn, chỉ cần một động tác vật lý nhẹ từ tay của Tuyết Lan không đủ làm cho một nhóm bảy nữ sinh đi gầy cao gót va phải nhau rồi cùng ngã đè vào chiếc tủ kính. Do chiếc tủ được làm bằng loại kính cường lực, hôm trước đã bị Hạ Duy làm vỡ, nhưng trong mấy ngày học viện chưa được cấp ngân sách để đầu tư mua tủ mới, cho nên tấm kính cường lực vỡ được thay tạm bằng một tấm kính thường. Cho nên là sức của bảy cô gái cùng đè vào với một lực mạnh thì tấm kính mới được thay bị vỡ tan tành. Cũng may vụ va chạm không khiến cho ai trong bảy cô nữ sinh thương, thế nhưng cũng khiến cho các cô được một phen chấn động, bởi bức tượng đất nung màu hồng đỏ bên trong cũng theo đà mà ngã xuống. Tiếng động lớn làm cho những người có mặt trong phòng triển lãm hoảng hốt, hướng sự chú ý về phía hỗn loạn. Một số người thấy bức tượng đắt giá bị ngã đến mức rơi ra một ít đất bắn văng ra ngoài. Đội an ninh cùng các vị lãnh đạo bên giám đốc học viện đang đứng gần đó cũng tái mét mặt mày hốt hoảng đi tản đám đông để chen vào bên trong xem xét tình hình. Một người trong đội an ninh theo chỉ đạo phải tiến tới nâng bức tượng thời khắc cuối cùng lên để đánh giá mức độ hỏng hóc. Nhưng khi nâng nó lên, anh ta lẩm bẩm tự hỏi: chỉ là một bức tượng thôi, sao mà nặng quá vậy? Anh ta vừa dứt lời thì một mảng đất khô trên đầu bức tượng rơi xuống, cùng lúc một cái sọ người đen sì lộ ra, còn có cả mớ tóc khô dính chặt vào sọ chưa phân hủy hết. Anh nhân viên an ninh ban đầu chưa định hình được thứ gì, cho nên còn đưa tay sờ vào cái sọ đen sì một cái vì tò mò. Nhưng ngay giây phút đó, từng lớp đất nung liên tục vỡ hẳn ra, nên cái sọ cũng vì vậy mà bị lộ hẳn ra hình dáng nguyên vẹn của nó. Anh nhân viên an ninh vốn dĩ cũng là người mạo khan, nhưng khi biết bản thân đang ôm một bức tượng đất nung nhưng phần đầu là một cái sọ người hoàn chỉnh, thì không bình tĩnh được nữa mà ném thẳng bức tượng quý ra xa 2 mét ngay trước sự chứng kiến của đông đảo tác giả cũng như lãnh đạo của mình. Nhờ lực ném trong khi hoảng loạn của một thanh niên vạm vỡ cao to đến 1m85 thì lần này bức tượng thời khắc cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát. Đồng thời một cái xác khô đang phân hủy, giờ không quần không áo cò quắp theo hình dáng bức tượng, cũng lập tức bị phơi bày trước con mắt của hàng chục người. Khỏi phải nói lúc đó trong phòng trưng bày tượng đất nung đã hỗn loạn đến mức độ nào. Hàng chục người kêu lên thất kinh, nhao nhao vừa chạy ra ngoài vừa quay lại nhìn cái xác nằm ở nền nhà. Một số người yếu bóng vía còn liên tục nôn khan, cố chần chần chạy lên trước như vừa nhìn thấy ác quỷ. Khi đó hai anh em của Tùng dù đã dự đoán trước tình hình, nhưng lúc mà cái xác người khô quắp bị rơi từ trong bức tường đất nung ra thì cả hai cũng phải hoảng hồn. Tuyết Lan không nhịn được mà định bỏ về thì một người thanh niên đứng trước mặt làm cho cô bé giật nảy người, vội lùi về đằng sau lưng anh trai theo bản năng. Tùng thấy vậy thì nắm chặt tay của em gái để trấn an, rồi quay ra thanh niên vừa chắn mặt em của mình ngơ ngác hỏi: tại sao mày lại đến đây? Ta chỉ muốn cảm ơn em gái của mày, cuối cùng ta cũng được ra ngoài. Một tiếng nói âm u vang lên đằng sau gương mặt vô thần của Hạ Duy. Hạ Duy đã xuất hiện ngay sau lưng hai anh em của Tùng từ lúc nào. Trông cậu ta hôm nay tiểu tụy hơn so với mấy ngày trước. Đôi mắt chỉ có mỗi một màu đen, không phân biệt nổi đồng tử ở đâu. cậu ta còn ăn mặc rất cổ quái. Rồi trời đang nắng chang chang nhưng vẫn trùm một bộ đồ kín mít, đeo cả găng tay như đang giữa mùa đông vậy. Trên đầu còn đội một chiếc mũ búc két màu đen che gần đi hết nửa khuôn mặt. Tùng vẫn chưa biết phải nói làm sao thì Tuyết Lan kéo nhẹ gấu áo của Tùng rồi thì thầm. Trên lưng của anh Duy còn cõng một người nữa. À, là cõng một linh hồn nam, chắc là ngang tuổi của anh. Tùng xứng người đến cứng đờ, vô thức nhìn ra sau lưng của Hạ Duy, nhưng tất nhiên với con mắt của một người bình thường, làm sao có thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng không vô định. Thế nên anh ta ngập ngừng quay lại hỏi nhỏ em gái, khi gai ốc đến nổi lên đầy người. Có phải là thanh niên loát choát mặt chuồn có một vết bút đỏ dưới cằm trái? Tuyết Lan không nói gì mà chỉ gật đầu xác nhận. Tùng cũng không nghi ngờ gì nữa mà đã hiểu ra vấn đề. Linh hồn mà Tuyết Lan đang trông thấy chính là Hải Minh, người bạn cùng lớp đã mất tích một năm về trước. Đã đẫn hết mấy giây, Tùng hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng hỏi. Mày là Hải Minh thật sao? Sao mày lại bám lên thằng Duy? Hai nó thành ra bộ dạng như bây giờ. Chúng mày là bạn thân, mày chết rồi còn định muốn kéo nó theo. Vừa dứt lời thì Hạ Duy vốn mặt không chút sinh khí, tỏ ra bùng bùng rồi đáp. Bạn thân cái nỗi gì, nếu không phải nó chắc gì tao đã chết thảm như vậy. Với cả tao chưa từng coi nó là bạn, vì nó là thằng khiến tao phải chết, nên nó phải thế mạng cho tao, để cho tao sớm được siêu sinh rời khỏi cái cõi chó chết này. Mày nói cái quái gì vậy? Cuối cùng linh hồn của Hải Minh cậu nói rõ cho Tùng và Tuyết Lan rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho cậu ta chết một cách thê thảm, bị giấu xác trong bức tượng của giáo sư Hoàng Phúc cả năm trời mà không ai hay biết. Chuyện kể đến từ năm thứ hai của đại học, khi đó học viện mới phân khoa xong và nhóm của Tùng, Hạ Duy, Thái An, Hải Minh học cùng một lớp. Trong lớp K46A1 của bọn họ, Tùng vừa có gia cảnh châm manh thế việt, vừa có tài năng hơn người, cho nên dĩ nhiên cậu ta luôn là người xuất sắc nhất, không ai dám so bì. Thế nhưng mà Hạ Duy thì lại khác. Hạ Duy nhìn bề ngoài có vẻ cù bất cù bơ, nhưng thực ra cậu ta cũng sở hữu một nền tảng không đơn giản, vì bố mẹ cậu đều đang công tác trong Bộ Ngoại giao. Bản thân cũng là người biết cần cù bù thông minh. Vì gia đình có điều kiện học hành như vậy, cho nên dù không có thiên phú, nhưng cũng đã bồi dưỡng từ nhỏ, cho nên khả năng phải gọi là không tồi. Còn có phần nổi trội hơn trong trường vì cậu ta có thể giao tiếp, chuyển ngữ, thành thạo một lúc, năm thứ tiếng và là bí thư của lớp. Ban đầu Tùng và Hạ Duy chơi rất thân với nhau, vì hai người một là lớp trưởng, một là bí thư. Mấy lần bọn họ đi cùng nhau là cả một vùng trời như tỏa sáng, khi đám nữ sinh trong trường không ngừng nhìn trộm. Còn Thái An và Hải Minh, gia cảnh dưới mức bình thường, năng lực cũng gọi là có, nhưng nếu để so sánh được với Tùng và Hạ Duy thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Người ta vẫn thường bảo gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nếu Hạ Duy và Tùng là một đôi bạn thân thì Thái An và Hải Minh cũng là một cặp bài trùng. Chỉ có cặp bài trùng này so về hình thức hay tài năng thì không thể bằng hai tinh anh của khoa được. Lâu dần trong lòng của Thái An và Hải Minh đều nảy sinh lòng đố kỵ với cả Hạ Duy và Tùng. Lòng đố kỵ đó mỗi ngày càng thêm lớn, khiến cho bọn họ chỉ một lòng muốn triệt tiêu kẻ được gọi là đối thủ của mình. Nhưng mọi sự thay đổi kể từ sau khi kỳ nghỉ hè năm 2, lần đó bọn họ tổ chức đi dã ngoại ở Tây Nguyên. Khi đến một thác nước hùng vĩ, vì Hải Minh nóng nực do bị đi bộ suốt một quãng đường rừng vừa xa vừa bụi bặm, cho nên lúc gặp thác nước liền cởi đồ nhảy ôm xuống tắm cho hạ nhiệt. Nào ngờ vừa xuống nước chưa được bao lâu thì cơ thể đang từ nóng bị lạnh đột ngột, cho nên cậu ta bị chuột rút. Vùng vẫy thêm được một cái thì chìm dần xuống làn nước sâu thẳm. Khi đang tưởng mình phen này là xong thì có một bàn tay rắn chắc kéo Hải Minh nổi lên khỏi mặt nước và đưa vào bờ. Lúc nhìn thấy mặt trời trở lại, lòng của Hải Minh vui sướng, còn tưởng người ta vừa cứu mình, không ai khác chính là cậu bạn Thái An. Nhưng mà nhìn quanh chỉ thấy Thái An đang rúng gió quan sát, còn người thì ướt từ đầu đến chân lại là Hạ Duy. Biết Hạ Duy cứu mình, đáng nhẽ Hải Minh phải xóa được hết những khúc mức, đố kỵ đã ăn mòn tâm trí của mình bấy lâu nay. Nhưng ngược lại, Hải Minh lại cảm thấy bản thân như đang bị Hạ Duy chế nhạo và khinh bỉ. Tuy vậy, khi mà Hạ Duy quan tâm hỏi thăm sức khỏe của bản thân, thì Hải Minh cũng cố nặn ra được một lời cảm ơn. Và kể từ đó bọn họ là bạn bè, tuy chưa được thân, nhưng cũng không đến mức coi nhau như kẻ thù như trước. Hải Minh cũng nhận ra rằng, nếu mình chống đối Tùng hay Hạ Duy, thì đến cuối cùng người thu thiệt vẫn là mình, cho nên cố gắng sống hòa bình với hai tinh anh của khoa. Hạ Duy với Tùng đều là những thanh niên thẳng thắn, cởi mở, cho nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mà chơi với Thái An hay Hải Minh đều rất là vô tư. Lâu dần hóa thân nhưng chỉ tình cảm chân thành từ một phía Hạ Duy. Còn Hải Minh thì từ đầu đến cuối vẫn giữ được lòng đố kỵ so sánh với người chơi hết lòng hết dạ với mình. Chuyện xảy ra vào một lần Hải Minh đến trung tâm triển lãm kiểm tra nhiệt độ phòng một năm về trước. Đáng nhẽ hôm đó tới lượt của Hạ Duy phải đi, nhưng vì cậu ta bỗng dưng bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu, cho nên thầy chủ nhiệm phân công Hải Minh đi thay. Thực ra kỳ đó trong lòng của cậu ta đang sẵn sự hậm hực vì không được lựa chọn vào nhóm sinh viên tài năng làm trợ lý của thầy Hoàng Phúc khi mà Thế An đi du học. Đang định dù mấy người bạn đi nhậu giải sầu thì bị dí lịch trực thay cho Hạ Duy, cho nên tỏ ra bực bội. Nhưng cuối cùng vẫn phải vác thân tới trung tâm triển lãm, vì nếu nhiệt độ phòng mà bất ngờ thay đổi làm ảnh hưởng đến mấy bức tượng đang trưng bày bên trong thì trách nhiệm này chắc chắn cậu ta không thể gánh nổi. Vì để kịp giờ đi nhậu với đám bạn, cho nên Hải Minh đã đến sớm hơn so với giờ đóng cửa trung tâm một tiếng. Tuy thế giờ này trung tâm triển lãm sớm đã chẳng có ai bên trong. Đám sinh viên cũng không chăm chỉ tới mức tới đây để học hỏi vào cuối buổi chiều như vậy. Hải Minh định lên phòng trưng bày kiểm tra qua loa cho xong thì bỗng dưng nghe thấy bên trong có tiếng động rất ám muội, cho nên vội vàng mở cửa ra nghe ngóng. Đập vào mắt của cậu ta là hình ảnh giáo sư Hoàng Phúc và cô Hoa Khôi điêu khắc đang gần ái, làm cho Hải Minh không khỏi kinh ngạc. Một người vừa 20 tuổi còn trẻ trung phơi phới, nhan sắc cũng chẳng phải là dạng vừa, mà lại làm cái trò kinh tởm với một ông già gần 60, khiến cho Hải Minh không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng cái đầu danh ma của cậu ta cũng nảy số rất nhanh, liền đưa điện thoại ra quay lại cái cảnh gian díu bên trong căn phòng khi cần dùng đến. Giờ thì Hải Minh không biết tại sao thành tích của mình tốt hơn cô Hoa Khôi chân dài ngực nở này mà vẫn không được xuất làm trợ lý của giáo sư Hoàng Phúc. Thì ra là do Ngọc Anh có thứ vũ khí lợi hại hơn tài năng điều khắc. Càng nghĩ thì Hải Minh lại càng cay cú, nhưng cũng càng phấn khích vì đã nắm trong tay được hình ảnh dâm loạn của hai kẻ có vỏ bọc tốt đẹp này. Chắc chắn cậu ta sẽ cho bọn họ phải trả một cái giá thích đáng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Khi đang quay được khoảng 10 phút thì điện thoại của cậu ta bỗng dưng đổ chuông. Người gọi đến chính là Hạ Duy, vừa tỉnh dậy trong bệnh viện đã gọi ngay cho cậu ta để hỏi thăm tình hình. Lòng của Hải Minh lập tức bùng lên một cơn lửa giận, hận chỉ không thể sẽ sát Hải Duy ngay lập tức. Tuy thế Hải Minh cũng ý thức được việc mình quay lén có thể bị hai người trong phòng phát hiện, cho nên vội tắt điện thoại chạy ra ngoài. Để đến giờ kiểm tra nhiệt độ thì quay trở lại phòng trưng bày một lần nữa cho đúng thủ tục. Nào ngờ đến 6 giờ chiều vừa bước vào bên trong phòng thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên ở đằng sau lưng. Cậu cũng dám quay lại đây. Nhận ra người hỏi là giáo sư Hoàng Phúc, làm cho Hải Minh lạnh hết cả sống lưng. Cậu ta định nói gì để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này, nhưng chưa kịp mở lời đã cảm thấy đỉnh đầu đau nhói và một dòng máu ấm đang chảy xuống khóe mắt. Cả người của cậu nhanh chóng rơi vào một trạng thái mất kiểm soát, từ từ đổ gục. Mọi ký ức của Hải Minh đối với sự sống đều kết thúc ở đó. Đến khi mà hồn rời khỏi xác thì mới biết được đôi cậu nam nữ đó xử lý xác của mình bằng hóa chất, sau đó định mang đi phi tang. Nhưng được nửa chừng thì lão Phúc mở cốp xe kiểm tra, mới thấy tư thế chết cứng của Hải Minh thực sự rất hoàn mỹ trong mắt của ông ta. Thế nên ông ta quay xe mang xác của Hải Minh trở về học viện, sau đó thì thức xuyên đêm lắp đất, tạo nên một bức tượng thời khắc cuối cùng. Bức tượng đó được làm theo tư thế chết cứng của Hải Minh cho nên rất sống động. Còn màu đất nung sau khi mà có màu hồng đỏ khác, hẳn là những bức tượng khác chính là do khi đưa vào lò nung thì máu và dịch trong người của Hải Minh chảy hết ra ngoài, lẫn vào đất sét, cho nên mới vô tình tạo ra một thứ màu độc đáo như vậy. Kể đến đây, hai mắt của Hạ Duy đỏ rực như lửa, nhìn về giáo sư Hoàng Phúc đang đứng. Nếu không phải vì Tùng ngăn cản, chắc cậu ta lao vào bóp chết ông ta. Tuyết Lan từ đầu vẫn đứng sau lưng của Tùng, lúc này mới bước ra nhìn linh hồn đang bám trên lưng của Hạ Duy, rồi nghiêm mặt chất vấn. Nếu không phải vì lòng anh có quỷ, thì làm sao ông ta có thể giết chết anh? Còn Hạ Duy luôn đối xử tốt với anh. Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện, anh ấy cũng chỉ vội gọi cho anh vì áy náy chuyện phải nhờ anh đi trường nhận hộ. Bây giờ anh lại định mượn thân xác của anh ấy để làm việc ác. Anh thử vấn lòng của mình xem, như vậy có công bằng hay không? Sống đã một lòng ích kỷ hẹp hòi, chết rồi vẫn là một con ma xấu xí, chỉ vì bản thân của mình mà muốn tay người khác phải nhúng máu. Chắc anh chưa gặp được quỷ sai địa phủ nên chưa sáng mắt ra. Con nhóc danh như mày biết cái gì là công bằng và không công bằng? Ngay từ đầu cuộc đời này đã không công bằng với tao. Thằng Duy nó cũng chỉ có một chút tài năng, nhưng mà nhà giàu cho nên được một lũ chúng nó yêu quý hơn tao. Nó lại đi thương hại tao chứ tốt đẹp gì. Cả con Dĩ Ngọc Anh nữa, nó còn chưa bằng tao, thế mà nó được ông già kia lựa chọn vào tổ trợ lý. Tất cả chúng nó đều đáng chết. Hạ Duy bị Hải Minh điều khiển lập tức gầm lên sau khi nghe Tuyết Lan nói. Cả Tùng và Tuyết Lan đều biết tới lý lẽ rằng sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hải Minh khi còn sống tâm địa hẹp hòi gian xảo, luôn mang trong lòng sân si với cả cuộc đời, bất chấp lý lẽ. Cho nên sau khi bị Hải chết, oán khí trong người của cậu ta càng nặng. Giờ đây dù có khuyên nhủ thế nào thì oán linh này cũng chẳng chịu buông bỏ chấp niệm mà đi đầu thai. Càng để lâu oán khí càng nhiều thì lại càng nguy hiểm. Thế nhưng bọn họ đều là người trần mắt thịt. Đối với một linh hồn mang nặng oán khí như Hải Minh thì thực sự đã là hết cách. Trong lúc nguy cấp thì bỗng điện thoại của Tuyết Lan đổ chuông. Nhìn thấy người gọi tới là ông nội, người đã quy y ở ẩn hơn 10 năm nay. Cho nên cô bé vội bấm nghe. Ở đầu dây bên kia chưa đợi Tuyết Lan lên tiếng, ông nội đã gấp gáp nói. Không cần phải hỏi gì cả, oán linh cháu đang đối mặt đã háo thành lệ quỷ. Bọn họ không dùng vũ lực mà khống chế nó được đâu. Nghe thật kỹ những lời của ông nói, có phải đầu của hắn đội một cái mũ đen bên trong màu đỏ không? Hãy tìm mọi cách lấy được cái mũ đó và ném ra nơi có ánh mặt trời chiếu mạnh nhất. Sau đó thì phải mang thân thể cậu trai bị ma nhập đến một nơi nào đó có tượng Phật, hoặc không thì ra ngoài ánh nắng để oan hồn không còn nơi trú ngụ. Nếu gã đã chịu rời đi thì nhanh chóng mang chiếc mũ đó về ngay lò luyện phép của chú Tuấn Anh nhờ đốt đi. Đốt ở đây không được hả ông? Ông nội cô bé lại căn dặn giải thích. Chiếc mũ đỏ đen kia chính là vật che chở cho oán linh. Đến lửa luyện đất nung còn không thể đánh tan được linh hồn của hắn thì lửa thường càng không thể đốt được nó. Cháu cứ làm đi, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài. Cháu xong việc ông sẽ đưa cháu đến lò luyện thép. Nói rồi ông nội của Tuyết Lan cúp máy. Cô bé cũng vội vàng thì thầm kế hoạch vào tai của anh trai để cùng nhau chế ngự oan hồn của Hải Minh đang sắp tiến vào bên trong phòng trưng bày. Rất nhanh thân xác của Hạ Duy đều bị điều khiển đi qua Tùng và Tuyết Lan. Nhưng Tùng chờ đến lúc cậu ta đi qua cửa chính mới lấy đà nhảy lên cướp lấy chiếc mũ Hạ Duy đang đội trên đầu và âm thầm đưa cho Tuyết Lan. Nhận ra vận chất linh hồn của mình bị lấy mất, Hải Minh tức giận gầm rú lên, quay lại nhìn chòng chòng vào Tùng, rồi lao như tên bắn đến bóp cổ của Tùng đe dọa. Trả nó cho tao, trả lại ngay cho tao. Những người có mặt ở gần cửa phòng trưng bày lúc này, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cho nên phải mất mấy giây sau mới định thần lại được và lao vội vào đè thân xác của Hạ Duy xuống đất để cứu Tùng. Nhìn bề ngoài, Hạ Duy bấy giờ chỉ còn là một nắm xương gầy guộc, vậy mà phải bốn người đàn ông lực lưỡng bằng hết cả hơi tai mới khống chế được cậu ta. Vậy lúc đó, sau khi quan sát kiến trúc của tòa nhà, Tuyết Lan cũng đem được chiếc mũ vải đen lên sân thượng, ném vào lớp kính giếng trời. Đó chính là nơi ánh sáng mặt trời chiếu mạnh nhất. Cậu bé có thể cảm nhận được hơi nóng từ tấm kính bị mặt trời thiêu đốt bốc lên ngùn ngụt và vào mặt đến nóng rát. Ngay lập tức, Hà Duy đang vùng vẫy như là con thú hoang bị rơi vào bẫy bỗng hét lên một tiếng thảm thiết rồi sụi lơ. Hai mắt dần trở lại, nhưng có lẽ vì kiệt sức cho nên mí mắt từ từ sụp xuống ngất lịm. Trước đó Hạ Duy còn nói ra một ngụm máu đen tanh tưởi, khi những người đang cố giữ chặt tay chân của cậu ta phải nhận mũi nôn khan vài tiếng. Theo lời ông nội bảo, Tùng nhanh chóng cõng Hạ Duy đang mềm mọt như sợi dây chạy ra ngoài sân thượng, rồi trời đang nắng chang chang. Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, Hạ Duy yếu ớt hé mắt ra thì thào hỏi: "Mày có điên không mà cõng tao ra phơi nắng?" Khi nghe được những lời mắng chửi này của thằng bạn thân, mà Tùng mừng hơn nhận được một món quà của nó, nhưng vẫn sợ chưa đủ thời gian để oán linh Hải Minh thoát ra, cho nên vẫn kiên nhẫn đứng trời trồng dưới nắng mà giải thích: "Cố lên, một chút nữa thôi, mày bị quỷ nhập, ta đang phơi mày ra nắng để con quỷ đó không nhập được vào người của mày." Mặc dù Hạ Duy nghe chẳng lọt tai chút nào, nhưng vì sức khỏe đã kiệt quệ nên bao nhiêu câu chửi thề chỉ có thể để lại trong bụng, tiếp tục chịu đựng thằng bạn đầy đọa bản thân. Trong khi đó, nhìn từ sân thượng, Tuyết Lan thấy có một làn khói đen vừa tan ra trên đầu của Hạ Duy, thì đoán chừng rằng oán của Hải Minh đang chạy trốn, cho nên vội vàng lấy chiếc mũ đỏ đen, chạy ngay về phía thang máy, đi ra xe tới lò luyện thép của chú họ. Thực sự, khi đứng một mình trong thang máy, cảm nhận luồng hơi lạnh của điều hòa phả vào mà Tuyết Lan run lên cầm cập, chỉ sợ Hải Minh bất thình lình quay lại bất cứ lúc nào để cướp mất vật giữ hồn của gã. Nhưng cũng may cô bé đi ra sân được một cách an toàn, mà thang máy không hề dừng lại giữ chừng một lần nào. Từ ngoài cổng, một chiếc xe đèn bóng lao nhanh về phía cô. Nhận ra người cầm lái chính là ông nội đã ở ẩn suốt nhiều năm, mà Tuyết Lan không kìm nổi cơn xúc động. Thật không ngờ, xa nhau từ khi mà cô mới lên năm, bây giờ gặp lại ông nội tóc đắc bạc, còn mình thì cũng đã trở thành thiếu nữ. Khi chiếc xe chạy tới trước mặt Tuyết Lan, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, nhưng da dẻ hồng hào, mái tóc hoa râm, đừng cắt tỉa gọn gàng cùng hàm râu quai nón, hết sức phương phi bước xuống. Đó là ông nội của Tuyết Lan. Có lẽ được gặp cháu gái như vậy khiến cho người đàn ông này thấy có chút ngọt ngào trong tim, không nhìn được mà rơi hai giọt nước mắt nghẹn ngào rồi bảo: "Con cún của ông lớn bằng này rồi cơ hả? Dạ ông đến rồi hả?" Dường như hai ông cháu còn nhiều điều để nói với nhau, nhưng thời gian cấp bách cho nên ông nội đành phải bảo Tuyết Lan đưa lại cho mình chiếc mũ vải đang cầm trong tay, rồi nhét luôn vào một cái hộp làm bằng đồng đen mang theo bên người. Sau đó ông ta ra hiệu cho Tuyết Lan cùng lên xe rời đi, nhưng không quên quay lại nói với thằng cháu đích tôn đứng cách xa đó: "Cái thằng tổ tài kia, đưa bạn cháu vào viện đi, chỉ đứng phơi nắng 40 độ thêm chút nữa là thành công cướp đi mạng sống của cậu ta, xong thì về nhà nói chuyện nhé." Tùng nghẹn mặt nãy giờ vì không ngờ lại được gặp ông nội trong hoàn cảnh này, lại chẳng dám rời khỏi vị trí vì sợ Hạ Duy không chịu nổi. Đến khi mà chiếc xe hơi đèn bóng của ông nội đã rời đi, cậu mới lau mồ hôi trên mặt của mình rồi gọi anh lái taxi gần đó đưa Hạ Duy đến bệnh viện. Cũng may mà Hạ Duy chỉ bị mất nước và không dung nạp dinh dưỡng trong một thời gian dài, cho nên chỉ cần nghỉ ngơi, truyền vài chai dịch đã tỉnh táo trở lại. Vừa tỉnh lại, cậu tất đắt đòi ăn đòi uống như ma đói, khiến cho bố mẹ không tin nổi. Chỉ mới mấy ngày trước cậu còn mang cái bộ dáng không thiết tha gì cuộc sống nữa. Ở bên kia, ông nội và Tuyết Lan chạy suốt 40 cây mới tới được lò luyện tháp của người chúng họ, nằm trong khu công nghiệp ở ngoại thành phố. Trên đường đi, cái hộp đồng đen bị ông nội Thuyết Lan niêm phong bằng một lá bùa, nhưng vẫn rung lên như có con vật nào đó bên trong đang muốn bùng nắp để thoát ra ngoài, khiến cho Thuyết Lan bị toát cả mồ hôi lạnh giữa mùa hè. Cũng may là do pháp thuật của ông nội cô cao thâm nên cuối cùng vẫn đến được nơi cần đến. Chiếc hộp đồng đen được ném luôn vào chảo lửa thép. Nó bốc lên một làn khói đen rồi nhanh chóng tan chảy như chưa từng tồn tại. Trưa ngày hôm đó, ngay trên khắp các mặt báo đều đưa tin giáo sư nghệ nhân nổi tiếng Hoàng Phúc bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến một vụ giết người giấu xác trong chính bức tượng đất nung của ông đặt giữa trung tâm triển lãm của Học viện Mỹ thuật. Đồng phạm của ông ta là Hoa Khôi Ngọc Anh cũng bị di lý về cơ quan điều tra cùng ngày. Tin tức này làm rúng động cả giới nghệ thuật nói riêng và người dân cả nước nói chung, vì một người được coi là đức cao vọng trọng, từng đại diện cho quốc gia, tham dự nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế, vậy mà lại là một kẻ giết người man dợ, biến thái, chỉ vì mục đích che đậy quan hệ nam nữ trái đạo đức và tạo nên một bức tượng có tính chân thực, thần thái nhất. Khi trở về từ lò luyện thép, thì Tuyết Anh được ông nội kể cho nghe cuộc sống ở ẩn suốt 11 năm. Đến giờ cô bé mới biết được khả năng đặc biệt của mình và anh trai đều là do được di truyền từ ông nội. Nhưng ông nội của cô còn có khả năng cao siêu hơn vì đã tìm thấy được con đường tu đạo giúp phát triển khả năng này. 11 năm qua, ông vì không muốn tự tay phá hủy địa âm đức của mình cũng như là của con cháu do ông có thể tiên đoán được tương lai, vận mệnh của người khác. Nếu như vô tình tiết lộ ra thiên cơ, chắc chắn sẽ khiến bản thân gánh không ít vận hạn, mà còn làm ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của con cháu sau này. Vốn dĩ ông nội của Tuyết Lan đã quy y cửa Phật, ăn chay tích đức. Nhưng mà ngày hôm và Tùng với Tuyết Lan đối diện với oán linh của Hải Minh, một đài sen ông đã tu thiền bỗng dưng bốc cháy, cho nên ông mới tự tính cho hai đứa cháu nội của mình một quả và biết được bọn chúng đang gặp nguy hiểm. Bởi vậy mà cho nên mới có chuyện ông như từ trên trời rơi xuống đúng lúc mà anh em của Tuyết Lan không biết xử lý một oán linh đầy thù hận như Hải Minh thế nào. Trước khi rời khỏi thành phố, ông còn đặc biệt căn dặn đứa cháu gái nhỏ của mình: con tuyệt đối không được để cho người ngoài biết dị năng của con. Nếu không biết cách mà khống chế dị năng đó thì ăn một ngày con sẽ gặp rắc rối, nguy hiểm vì chính nó. Dù là ai thì cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, càng không thể vì mình có thể nhìn thấy linh hồn của người chết mà tiết lộ được thiên cơ. Mọi chuyện vốn dĩ đã được an bài rồi, mình không thể phá vỡ được quy luật tự nhiên đó được. Sau hôm đó thì Học viện Mỹ thuật trở lại hoạt động bình thường, nhưng câu chuyện cái chết trong bức tượng đất nung vẫn được truyền từ thế hệ này cho đến thế hệ khác, gây ám ảnh cho tâm lý của tất cả sinh viên, nên cuối cùng học viện đành phải đóng cửa phòng triển lãm cũ vĩnh viễn và chuyển sang một căn phòng mới được ánh mặt trời chiếu sáng cả ngày. Và tất nhiên đó cũng là chi phí vận hành các điều kiện tiêu chuẩn bên trong phòng trưng bày sẽ cao hơn. Nhưng ban giám đốc đều chấp nhận vì chẳng ai muốn làm việc sáng tác nghệ thuật trong một căn phòng âm u đã từng trưng bày bức tượng giấu xác suốt cả một năm trời như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện